Chẳng lẽ đến bây giờ ông ta vẫn còn chưa biết mình phạm phải sai lầm gì sao? Trì Tiểu Trì nói, đương nhiên lão ta không biết, người bảo thủ như lão thì dù nhược điểm của mình nhiều đến đâu cũng nhất định sẽ cho rằng là người khác phạm lỗi. Cậu múc một muỗng bánh pudding, nói tiếp, tôi đã nói rồi, đối với ông ta mà nói thì đây chỉ là khởi đầu.